Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, võ giả nghề nghiệp. Tiết mục trong lời nói đối với Mộ Kiếm Ly giữ gìn ý quá rõ ràng. Hơn nữa thuộc về thốt ra cái chủng loại kia. Nghe vào người khác trong lỗ tai quả thực có điểm quái gì. Kiếm phong võ quán người hai mặt nhìn nhau. Đều nổi lên giống nhau ý niệm trong đầu. Cái này bộ đầu sẽ không phải là Mộ tông chủ người ngưỡng mộ à. Càng nghĩ càng tưởng a hát. Mọi người lại nhìn một chút đứng ở tiết mục bên người Nhạc Tiểu Thiền. Nhạc Tiểu Thiền cười tủm tỉm lơ đễnh. Cái kia quán chủ liền thử thăm dò hỏi. Vị này bộ đầu họ gì? Tiết mục đem yêu bài ném đến trong tay hắn. Lạnh lùng nói. Có phải là muốn nghiệm nghiệm? Không dám, không dám, nói đúng không dám. Quán chủ có lẽ hay là cầm lấy yêu bài tới tới lui lui nhìn cái cẩn thận. Xác thực là lục phiến môn kim bài. Chế tác đến chất liệu cơ hồ liếc nhưng biện. Trên có thần cơ môn độc môn thần cơ. Tại nguyên chủ nhỏ máu nhận thức bài về sau. Liền chỉ có nguyên chủ cầm trong tay mới có thể hiện ra chức vụ tính danh ảnh chân dung. Tại trên tay người khác lập tức biến mất. Cơ bản giả tạo không được. Cũng vô pháp đoạt bài giả mạo. Quán chủ lấy đến trong tay liền phát hiện chữ viết toàn bộ tiêu tán. Tự rất rõ ràng biết là hàng thật. Nếu như tưởng lúc trước Ngọc Lân cái kia tu vi. Linh hồn tìm tòi chỉ biết. Căn bản không cần sở trường ở phía trong nghiệm, chữ viết biến mất trước kia, quán chủ cũng mắt sắc mà nhìn thấy bài thượng danh tử. Mộ Tiết, tiết mục có hai khối yêu bài, đều là thực bài, một khối tên thật cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua. Cái này khối vì xuôi nam đặc chế giả danh chữ bài tử vốn nên hoàn thành nhiệm vụ tự gạch bỏ. Nhưng lục phiến môn hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không biết tìm hắn hỏi đến điểm ấy việc nhỏ. Làm đắc cho tới bây giờ vẫn còn dùng. Đã thật sự là lục phiến môn. Mọi người miệng khinh bỉ tay sai. Kỳ thật nội tâm vẫn tương đối yên tâm cái này thuộc tính. Tổng không phải là cái gì bụng dạ khó lường yêu nhân. Lúc này tự nổi bật ra tiết mục đuổi đi thiên kiếm phái ân tình đến rồi. Quán chủ rốt cuộc chẳng quan tâm mình cũng là đã trúng đánh chính là cái kia. Nhiệt tình mà hô, mộ bộ đầu có thể ẩm. Tiếng người nói, xem hôm nay muốn tuyết rơi. Mộ bộ đầu vào nhà uống vài chén rượu nóng. Sách, tiết mục nhìn bầu trời. Tại Kiếm Châu thật đúng là khó được nhìn thấy loại này nhiệt tình. Không mắng tay sai rồi. Đều là hiểu lầm, tiết mục thu hồi ánh mắt. Nghiêm mặt nói, ngồi một chút cũng tốt, rượu cũng không cần rồi. Ta muốn tra án, Nhạc Tiểu Thiền nhìn hắn nghiêm trang bộ dáng thiếu chút nữa không có cười ra tiếng. Hàng này thật đúng là đem mình đương làm bộ đầu rồi. Còn tra án, kết quả tiết mục thật sự tại tra án. Đến trong phòng, quán chủ ôn lấy rượu, tự giới thiệu mình, tiểu đệ họ Lý, Lý Trấn Nam. Tiết mục ung dung vỗ cây quạt, mình mở thủy không tiếng người nói, Trấn Nam vì sao cư bác, Lý Trấn Nam ngược lại rất thói quen, đối với tông môn chỗ, lần này tức Nam, ha ha, bên cạnh Nhạc Tiểu Thiền cười nói, quán chủ ngược lại có chí khí, nên vì vấn kiếm tông Trấn Hưng kiếm châu chi Nam, Lý Trấn Nam nói, đây là cha ta chí khí. Bởi vì làm danh tự không phải tự chính mình khởi. Tiết mục cũng cười. Xem Lý Trấn Nam tại rót rượu. Hắn liền hỏi. Quý võ quán là như thế nào nghề nghiệp hay sao? Thu đồ đệ học phí. Chỉ là tiền tài sao? Chủ yếu là học phí. Võ quán trong lúc đó luận võ đỏ sức có hoa hồng. Ngẫu nhiên xuất đầu đám người khung cừu oán cũng có thù lao. Lý Trấn Nam thuận miệng đáp. Vàng bạc lương thực gạo linh dược tài liệu đều nhưng gãy trồng đỡ phí tổn. Đảo không tinh khiết là tiền tài. Tiết mục như có điều suy nghĩ. Cái này ước chừng chính là chính đạo võ giả trụ cột nhất nghề nghiệp hình thái rồi. Lúc trước mãnh hổ môn không sai biệt lắm cũng là như thế này hình thức. Một khi không có học đồ nơi phát ra, cũng rất dễ dàng chống đỡ không đi xuống. Nhạc Tiểu Thiền nói, Thiên Kiếm Phái là các ngươi thượng cấp tông môn. Ta xem ngươi đối với bọn họ thái độ cũng không giống thượng cấp. Thiên Kiếm Phái cấp bậc là so với chúng ta cao, lại đang cùng cái địa phương cắm rễ. Trên danh nghĩa chúng ta là quy bọn hắn quản, nhưng chúng ta võ quán không phải phụ thuộc cho hắn. Lão tử thân ca ca chính là Linh Kiếm Sơn chấp sự. Cùng hắn Thiên Kiếm Phái một cái cấp bậc, sợ hắn cái trứng. Nhạc Tiểu Thiền gật gật đầu, cũng không hỏi nữa rồi. Xem ra loại tình huống này tương đối thông thường, cũng không kỳ lạ quý hiếm. Ngược lại Tiết Mục nhíu mày, Vấn Kiếm Tông như vậy siêu cấp tông môn, môn hạ liên quan thế lực khuếch trương lượt cả Kiếm Châu mấy ngàn dặm địa vực. Thậm chí địa phương khác cũng có, hơn nữa cũng không phải cùng chơi trò chơi thăng cấp đơn giản như vậy. Cái gì một cái ba cấp trông coi 10 cái tứ cấp, một cái nhị cấp lại trông coi 10 cái ba cấp, trật tự như vậy rõ ràng chi tiết, mà là giáp quận trên thị trấn tiểu gia tộc, khả năng quan hệ liên lụy đến ất quận đỉnh núi, thế hệ con cháu khả năng lại bái nhập Bính Châu đường khẩu. Cùng mạng nhện đồng dạng lỗi tống phức tạp, cho dù lại để cho hắn Tiết Mục đến lý, cũng phải sứt đầu mẻ chán tốt một thời gian ngắn mới được. Vấn Kiếm Tông cái kia một đám tự lo luyện kiếm đánh giám mặc kệ kiếm khách. Chân lý đắc thanh, không để ý tới lời mà nói. Tất cả tầng cấp rất có thể làm cho cao thấp không tự. Một khi chính giữa khâu có người già yêu thiêu thân, bất loạn mới có quỷ nì. Lý Chấn Nam sùng sục uống một hớp rượu lớn, lại nói, huống chi Thiên Kiếm Phái đám kia thằng nhóc trong khoảng thời gian này rõ ràng làm càn rỡ. Cái này Thiết Sơn trong huyện được cho bọn hắn hạ cấp võ quán cùng gia tộc đều bị thổi đất ba thước, dùng các loại lý do lê mấy cái qua lại, cho dù chúng ta có thể chịu a, nhưng bọn hắn tay đều ngả vào mặt khác giang hồ bang phái đi. Còn tìm mặt đường thượng chính cách buôn bán người lấy tiền. Cái này tính toán cái gì? Lần tới có phải là nên đi thu điền thuê? Đây là quan phủ thu thuế có lẽ, hay là hắc đạo phí bảo hộ? Tiết Mục cũng biết Kiếm Châu cảnh nội cũng không hoàn toàn là Vấn Kiếm Tông liên quan thế lực. Tựa như Lộ Châu còn có Bạch Lộ Môn vân. Vân. Chưa chắc là vô cữu tự hạ cấp, có chút thậm chí cũng là truyền thừa đã lâu nhà cao cửa rộng đại phái. Mặc dù không bằng ngươi chính đạo tám tông, cũng là nghẹt dùng sức muốn cùng tám tông một lần. Thiên hạ luận võ bên trong không ít chính là những môn phái này người. Nếu như bắt tay hướng những môn phái này duỗi, hoặc là chỉ là vươn hướng bọn hắn bao phủ người, đều cho Vấn Kiếm Tông dẫn xuất không ít phiền toái đến. Lý Chấn Nam tức giận nói, Vấn Kiếm Tông chủ đại điển, quan mặt khác tông môn chuyện gì, nếu muốn tỏ vẻ điểm tâm ý đó là người ta chuyện của mình, nào có đến thăm đi thu hay sao? Chúng ta là chính đạo tông môn, đường đường chính chính nghề nghiệp, không phải hoành hành bọn cướp. Tiết Mục trầm ngâm một lát, hỏi, Thiên Kiếm Phái chính mình nghề nghiệp là cái gì? Bọn họ là thành ở bên ngoài sơn môn, chân núi có thổ địa, phía sau núi còn đều có khai thác mỏ, mặt khác chính là phía dưới bày đồ cúng, hắn hội giữ lại tiểu bộ phân. Đây là ăn ý, Lý Chấn Nam ngạc nhiên nói, giống nhau khai sơn lập phái tông môn đại để như thế. Mộ bộ đầu cái này cũng không biết, Tiết Mục mạnh miệng nói, ai nói ta không biết, ta chỉ là muốn biết rõ Thiên Kiếm Phái tình huống. Nhạc Tiểu Thiền thấp giọng hỏi, ngươi nghĩ tới điều gì? Loại sự tình này tuyệt đối không thể nào là kiếm ly mệnh lệnh. Đó căn bản không cần hoài nghi. Ta trước kia là đang nghĩ có phải hay không là Vấn Kiếm Tông mặt khác cao tầng chỉ thị, vì xử lý một cái đại điển không rơi mặt mũi. Nhưng hôm nay xem ra cũng không giống. Tiết Mục trầm ngâm nói, ngược lại càng giống thiên kiếm phái cầm lông gà đương mùa mũi tên. Thu đến các loại tài nguyên rốt cuộc có hay không thượng giải đều không nhất định. Lý Trấn Nam trợn tròn hai mắt, bọn hắn dám. Tiết Mục nhìn hắn một cái, cười nói, nếu như không có thượng giải, đảo là chuyện tốt. Vì cái gì? Bởi vì không có thượng giải, sự tình tương đối đơn giản, chính là bọn họ chính mình tư dục, thừa cơ lao tiền mà thôi. Tiết Mục thản nhiên nói, nhưng nếu như thật sự thượng giải, tựu phức tạp. Ngươi có thể xác định là trên mặt có người bày mưu đặt kế làm như vậy đâu rồi? Hay là đám bọn hắn chính mình vì bợ đỡ được đầu mới làm như vậy đây này? Có lẽ hay là chỉ vì ham mình có thể giữ lại cái kia bộ phận đâu này? Hay hoặc là dứt khoát ngay cả có người cố ý bại hoại Vấn Kiếm Tông thanh danh? Có lẽ hay là cùng có đủ cả? Một thạch nhiều điều, Lý Trấn Nam con mắt đã thành quyển quyển rồi. Cái đó đến như vậy hơn đường a hát, cầm cây quạt người chính là như vậy một bụng ý nghĩ xấu sao? Nhạc Tiểu Thiền liền hỏi, Lý quán chủ cũng biết địa phương khác tình huống. Lý Trấn Nam thần sắc rất là khó coi, các nơi đều không sai biệt lắm, không chỉ là thiên kiếm phái như vậy. Tiết Mục quay đầu hỏi Nhạc Tiểu Thiền, làm sao ngươi xem? Nhạc Tiểu Thiền rất là tung tăng như chim sẻ. Cái này còn không đơn giản, làm gì đi đoán, chúng ta có thể ban đêm dò xét thiên kiếm phái a hát. Tiết Mục trong nội tâm vừa động, bỗng nhiên rất cảm thấy hứng thú, loại sự tình này như chính mình rõ ràng theo chưa làm qua hay. Như vậy hảo ngoạn sự tình có thể nào không làm một lần. Đúng vậy Tiểu Thiền, người đối với kiếm ly sự tình cũng như vậy để bụng. Ta để bụng cái gì a hát, nàng yêu có chết hay không? Nhạc Tiểu Thiền cười đến lộ ra hai chiếc tiểu má lúm đồng tiền. Chỉ là với ngươi cùng đi phá án, cảm giác rất tốt chơi a hát. Ta cũng vậy, cảm giác rất tốt chơi. Lý Trấn Nam nhìn xem đây là nhi, thấy thế nào đều cảm thấy chơi đùa tính chất nhiều phá án. Muốn nói như vậy lời nói, thiên kiếm phái tám phần là bất kể cũng không có việc gì đều được xui xẻo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.